Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ám bộ tiểu đội. Mấy ngày bôn ba, Kakashi lần nữa về tới Konoha. Tại Hokage trong văn phòng, trong dự đoán hỏi thăm cũng chưa từng xuất hiện. Hokage đệ tam chỉ là tán thưởng một tiếng về sau liền để Kakashi nghỉ ngơi thật tốt. Kakashi cũng không có ngoài ý muốn. Nguyên bản đi phong chi quốc cũng chỉ là lấy phòng ngộ nhỡ. Bây giờ không có hỏi thăm tự nhiên càng tốt hơn. Miễn cho có cái gì lỗ thủng là mình không có chú ý tới liền thảm rồi. Giao phó nhiệm vụ về sau, Kakashi liền quyết định đi Ichiraku Ramen hảo hảo địa ăn một bữa. Kakashi tựa hồ cũng yêu loại này tràn đầy ấm áp đồ ăn. Mà lại Ichiraku Ramen phân lượng rất đủ. Thịt cùng đồ ăn đều có. Dinh dưỡng cũng coi là thượng giai. Là một cái 10 phần lựa chọn tốt. Nguyên bản Kakashi liền có không tệ chủ nghệ. Mà đời trước của hắn tay nghề đồng dạng không tệ. Chỉ là trùng sinh về sau, Kakashi cũng rất ít mình chủ động nấu cơm. Nguyên nhân cũng bất quá là vì tiết tỉnh một chút thời gian ra đến tu hành. Không thể không nói, trùng sinh về sau Kakashi đem mình làm cho quá chặt. Kakashi ngồi tại Ichiraku Ramen cái bàn bên trên. Không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi, người mì sợi tốt. Teuchi đại thúc tướng một tô mì đặt ở Kakashi trước mặt. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Kakashi. Đa tạ, Teuchi đại thúc. Kakashi chắp tay trước ngực, biểu đạt cảm ơn của mình. Ha ha, Kakashi, người vẫn là khách khí như vậy. Teuchi đại thúc cười ha ha một tiếng. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Hẳn là, ta chạy. Kakashi nói tướng mặt nạ kéo mở. Bắt đầu hưởng dụng trước mắt mì sợi. Nhìn thấy Kakashi mặt nạ phía dưới khuôn mặt. Mặc dù không là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng là Teuchi đại thúc vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Cái này cái thiếu niên dáng dấp thật đúng là tinh xảo a. Kakashi, người vì cái gì luôn mang theo mặt nạ? Cái này sao? Kakashi sờ lên cổ đặt vào mặt nạ nói ra. Quen thuộc đi, nguyên thân Kakashi mang theo mặt nạ là bởi vì khi còn bé bị răng trắng giễu cợt. Nói lớn một viên nốt ruồi duyên. Ngay lúc đó Kakashi 10 phần tức giận, tâm tư của một đứa trẻ tổng là có chút tùy hứng. Thế là liền mang lên trên mặt nạ, trừ ăn cơm ra liền không có hái xuống qua, mà răng trắng sau khi chết. Mặt nạ này càng là trở thành Kakashi kỷ niệm phụ thân một loại phương thức, cho nên liền không có lấy xuống. Lúc này Kakashi kế thừa nguyên thân ký ức cùng tình cảm, cũng liền tướng loại phương thức này kéo dài xuống dưới. Dạng này a, đúng, gần nhất không nhìn thấy ngươi qua đây. Là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Đi ra một chuyến, cho nên không đến. Kakashi nói liền tướng trong chén kéo mì ăn xong. Tạ ơn khoản đãi, Teuchi đại thúc sững sờ. Cười nói, ngươi cái tên này, ăn cơm tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Đó là bởi vì Teuchi đại thúc mì sợi ăn ngon. Ha ha ha. Tiểu tử thật sự là sẽ nói chuyện. Tốt, hôm nay cái này đơn cho ngươi miễn đi. Kakashi đối với mình mì sợi tán thành hiển nhiên để Teuchi đại thúc thập phần vui vẻ. Thế là vung tay lên liền cho Kakashi miễn phí. Kia thật là đa tạ. Ta có việc đi trước. Kakashi cũng không có cự tuyệt. Lại thời điểm này cự tuyệt liền có vẻ hơi lạnh nhạt. Mà Kakashi đối vị này mì sợi đại thúc vẫn rất có hảo cảm. Lập tức cũng không cự tuyệt phần hảo ý này. Tốt, có rảnh thường tới. Teuchi đại thúc cười nói. Nhất định, Kakashi nói xong quay người rời đi. Về tới nhà của mình. Teuchi đại thúc nhìn xem Kakashi rời đi. Cười cười lại không nói gì thêm. Về tới mình tiểu điếm. Lúc này còn không có đến tiệm cơm. Cho nên trong quán cũng không có những người khác tồn tại. Những ngày tiếp theo Kakashi vẫn là liên miên bất tận tu hành. Có đôi khi mình tu hành, có đôi khi đi tìm gai cùng một chỗ tu hành, cũng là thảnh thơi. Tu hành khoảng cách liền thỉnh thoảng cầu nghĩ một hồi tương lai của mình, hay là suy nghĩ một chút mình mới nhẫn thuật. Tại trong đầu của mình, Kakashi biết không ít cường đại nhẫn thuật, nhưng lại chỉ là biết uy lực của nó, lại không biết nên như thế nào đi thi triển, mà như muốn làm dùng đến, cũng chỉ có thể dựa vào Kakashi không ngừng mà lục lọi. Cũng may Kakashi lực lĩnh ngộ siêu quần, tin tưởng đợi một thời gian những này nhẫn thuật cũng sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Đương nhiên, cấm thuật cũng không phải là như vậy dễ nói. Lôi độn tu hành một mực tại Kakashi tu hành nhật trình bên trong. Nhưng là hiện hữu lôi độn cũng liền những cái kia. Trừ ra Hatake đao pháp bên ngoài, Kakashi công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng chính là lôi thiết. Mà Kakashi biết, trong nguyên tắc mạnh nhất lôi độn là kỳ lân. Bất quá cái này nhẫn thuật hạn chế quá lớn, không dùng được dùng. Nếu như có thể đem bỏ đi hạn chế tùy ý sử dụng, ngược lại là có thể biến vì một đòn sát thủ. Chỉ là bây giờ Kakashi còn không muốn ra đến đáy có biện pháp nào có thể thực hiện điểm này, cho nên cũng chỉ có thể mắc cạn. Bất quá Rasengan ngược lại là có thể suy tính một chút, chuẩn bị nói là cân nhắc loa toàn thủ lý kiếm. Cái này nhẫn thuật uy lực thế nhưng là không nhỏ, chỉ là không có tiên nhân hình thức, sử dụng hậu quả quá nghiêm trọng, đồng dạng tạm thời không cách nào cân nhắc. Nghĩ đến nơi này, Kakashi thở dài, đại uy lực nhẫn thuật quả nhiên không có một cái nào là hiếu học, cho nên hết thảy vẫn là chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hiện giai đoạn Kakashi chủ yếu nhiệm vụ liền là tăng cường thể chất của mình, tăng lên chakra lượng, đồng thời tu hành Hatake đao pháp, đem bên trong áo nghĩa toàn bộ nắm giữ. Đồng thời lôi độn cũng không thể kéo xuống. Về phần phương diện khác, cũng liền chi eng đâu tạm thời buông xuống một chút. Kỳ thật như thế xem xét, tu hành nhiệm vụ vẫn là rất nặng. Mấy trời về sau, Kakashi lần nữa bị đời thứ ba phái người gọi vào trong văn phòng. Đời thứ ba đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đời thứ ba nghe vậy tướng đầu từ một đống văn kiện bên trong giơ lên. Nói ra, a, là Kakashi a, đúng là có một ít chuyện tìm ngươi. Mời đời thứ ba đại nhân phân phó. Kakashi, là như vậy, trong thôn trồng chất nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm, cho nên ngươi hiện tại có thể trở lại ám bộ tiếp tục công việc. Lần này ngươi sẽ gia nhập ám bộ thứ 6 ban, bên trong còn có 3 người. Đã từng là tứ đại hộ vệ tiểu đội, ngươi hẳn là cũng nhận biết. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Kakashi nghe vậy trong đầu hiện lên 3 người hình dạng. Tốt, đi ám bộ đại sảnh cùng bọn hắn tập hợp đi. Được rồi, đời thứ ba đại nhân. Kakashi nói xong, liền đi đến ám bộ đại sảnh. Tứ đại hộ vệ tiểu đội, Kakashi nếu như không có nhớ lầm, hẳn là cũng đủ nói hùa. Shiranui Zenma cùng thảm nền Iva Tây 3 người. Mà lại 3 người này tựa hồ năm đó Minato lão sư đã từng tướng phi lôi thần chi thuật truyền thụ cho bọn hắn. Không biết bọn hắn bây giờ học xong mấy thành. Nghĩ đến nơi này, Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, còn có phi lôi thần chi thuật. Cái không gian này nhẫn thuật đồng dạng là uy lực bất phàm, mà lại không giống thần uy như thế có cường đại tác dụng phụ. Mà lại một khi nắm giữ cái này nhẫn thuật, thì tương đương với đứng ở thế bất bại. Chỉ cần không phải gặp được khắc chế không gian nhẫn thuật đồ vật, căn bản liền sẽ không chết đi. Trong lúc nhất thời, Kakashi trong lòng có chút lửa nóng, sờ lên nhẫn cụ trong bọc kunai. Nơi đó đặt vào chính là năm đó Minato đưa cho Kakashi phi lôi thần đặc chế kunai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.